Bạch Ly Mộng Hy Hành. Chương 4, nhập gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi ở của Chu Cảnh Vân nằm ở phía đông của phủ hầu. Các tiểu thư chưa xuất giá đều ở khuôn viên của phu nhân. Còn các công tử chưa thành gia thì ở thư viện lớn bên ngoài. Các công tử đã lập gia đình thì được phân riêng một khu. Nói là phân khu nhưng thực ra là tách ra ngoài. Tỷ nữ Thanh Tú vừa nói, vừa chỉ cho Trang Ly thấy. Phía tây còn xây tường bao quanh, hầu gia còn cho mở cổng chính riêng. Như vậy tương đương với việc tự lập môn hộ rồi. Thế tử thì khác, bà Vú cười nói. Thế tử là chủ nhân tương lai của ngôi nhà này. Tỷ nữ cười đáp, rồi với vẻ tinh nghịch nói với Trang Ly. Sân viện của chúng ta rất rộng. Lúc này, Trang Ly đã vào khuôn viên. Bố trí tương tự như bên phu nhân Đông Dương Hầu. Đón chào bằng 5 gian nhà chính có tai phòng ở hai bên. Trong sân cũng có một cây cổ thụ. Chỉ là không có giàn hoa leo. Các tỷ nữ đứng dưới hành lang. Thấy họ vào liền tiến lên chào hỏi. Đây là chính sảnh, nơi thế tử sinh hoạt hàng ngày. Bà Vú nói, không dẫn cô vào, mà đi thẳng đến tai phòng. Từ đây qua cửa góc vào sân sau. Đây là một tòa nhà 2 tầng. Trong sân có vườn hoa, giàn hoa, và đá thái hồ. Đây là nơi ở của thế tử phu nhân. Bà Vú nói, vẻ mặt có chút thẫn thờ. Có lẽ nghĩ đến thế tử phu nhân trước. Trang Ly không để ý, cũng nhìn quanh. Vẻ mặt bình tĩnh, tỷ nữ vốn tươi cười nói chuyện lúc này cũng im lặng. Ánh mắt thoáng buồn, không ai nói gì. Không khí có chút ngưng trệ, Mai Di Nương nhìn quanh. Đứng ra nói, vào thôi, từ nhà phu nhân đi qua cũng một đoạn đường. Phu nhân mệt rồi, bà Vú cười, đúng vậy, vào thôi, nói xong tự tay vén rèm. Trang Ly bước vào phòng, không biết sở thích của phu nhân, nhận được tin tức lại gấp gáp. Tất cả đều do ta cùng Mai Di Nương và Tuyết Liễu bố trí. Bà Vú nói, phu nhân vào ở nếu không thích thì bảo các nàng bố trí lại. Trang Ly đã ngồi xuống ghế, gật đầu, được, bà Vú ngẩn người, không biết là Trang Ly khen bố trí tốt hay bảo sẽ tự lo liệu. Thiếu nữ này hành xử có vẻ không hiểu lễ nghĩa, lại có chút kiêu ngạo. Tỷ nữ thấy sự lúng túng của bà Vú, đỡ bà nói, bà cứ yên tâm, ở đây có con mà, bà không tin con sao? Bà Vú thở dài, nắm tay tỷ nữ cười. Làm sao mà không tin con? Nói rồi, nhìn sang Trang Ly, phu nhân, nàng là Tuyết Liễu, do thế tử phu nhân trước để lại. Thế tử phu nhân trước, Trang Ly nhìn Tuyết Liễu cũng nhìn lại nàng, hơi cúi đầu chào, nhưng lưng vẫn thẳng. Bà Vú cười, cúi chào Trang Ly, có việc gì phu nhân cứ gọi ta. Trang Ly gật đầu, cảm ơn bà. Bà Vú lui ra ngoài. Tuyết Liễu gọi các tỷ nữ pha trà, tự tay dâng cho Trang Ly. Phu nhân thử trà bên này, đều theo khẩu vị của thế tử. Khác với bên phu nhân, nếu không hợp thì bảo người đổi. Trang Ly nói, ta uống trà không kén chọn, không cần đổi. Tuyết Liễu cười, vâng, rồi hỏi, phu nhân có tỷ nữ theo hầu không? Trang Ly được Chu Cảnh Vân cho người đưa về. Trên đường có gia nhân, tỷ nữ theo hầu, nhưng vào đến cửa thì giao hết. Tự mình gặp phu nhân Đông Dương Hầu, cô chỉ có một mình. Thầy Trang và phu nhân không cho tỷ nữ theo. Trang Ly nhìn quanh phòng, có 3 tỷ nữ 18, 19 tuổi, mặc áo khác nhau nhưng đeo cùng dây lưng màu xanh biếc. Cứ theo sắp xếp của thế tử, cô nói, Tuyết Liễu chỉ một tỷ nữ cao gầy. Mặt trái xoan, đây là Xuân Nguyệt, phu nhân có việc cứ bảo nàng. Xuân Nguyệt cúi chào Trang Ly. Trang Ly nhấp một ngụm trà, đặt xuống, các người cũng mệt rồi. Lui ra nghỉ đi, Tuyết Liễu cười đáp, rồi cùng Mai Di Nương cúi chào. Lui ra ngoài, người cầm rồi à, ra khỏi sân. Tuyết Liễu nói với Mai Di Nương. Sao không nói lời nào, Mai Di Nương ngẩng lên. dù là di nương nhưng trước Tuyết Liễu lại như tỷ nữ. Cô vốn là tỷ nữ, mai di nương ngập ngừng. Ta, nàng còn nhỏ, ta không biết nói gì. Tuyết Liễu cười, trong phòng thế tử, nói gì tuổi tác, nàng nhỏ tuổi, chúng ta dù lớn tuổi cũng phải kính trọng. Mai di nương vội nói, ta biết, ta sẽ kính trọng, nhìn mặt Tuyết Liễu, lại nịnh, nàng cũng không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu. Các ngươi giống nhau, Tuyết Liễu có vẻ buồn cười. Di nương không cần sợ, người hầu hạ thế tử từ nhỏ, dù không kính nàng, cũng không ai đuổi ngươi. Thở dài, ta thì khác, tiểu thư không còn, ta là người ngoài. Mai di nương vội nói, đừng nói vậy, thế tử phu nhân trước khi qua đời đã giao thế tử cho ngươi. Ngươi không phải người ngoài. Tuyết Liễu cắt lời, di nương, đừng nói bừa. Mai di nương ngạc nhiên, sợ hãi, như không biết mình nói sai điều gì. Tuyết Liễu nhìn bà, nói khẽ, phải gọi là thế tử phu nhân trước. Nay là phu nhân mới, không phải tiểu thư của ta. Nói rồi nhìn về phía sau, mắt thoáng buồn, giờ đây thật sự là vật đổi sao rời. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, tiếp theo là tiếng vải sột soạt. Xuân Nguyệt lập tức bước lên vài bước. Phu nhân tắm xong rồi, nàng hỏi, để chúng con vào hầu hạ. Trong phòng có tiếng nữ nhân, vào đi. Xuân Nguyệt vội dẫn hai tỷ nữ vào. Trong phòng hơi nước mờ mịt, Trang Ly đã ra khỏi thùng tắm, chỉ quấn khăn nửa người, lộ bờ vai trắng mịn, đôi chân dài, không biết là do ánh sáng mờ ảo hay do không còn mặc áo dài giản dị. Xuân Nguyệt chỉ thấy phu nhân trước mắt có vẻ quý phái. Rõ ràng vẫn là dáng người mảnh mai đó. Xuân Nguyệt cúi xuống, lấy khăn lau chân cho Trang Ly. Hai tỷ nữ khác lau tóc cho nàng, lau khô nước, thay áo thường ngày. Đây là đồ mới thêu. Xuân Nguyệt nói, phu nhân mặc tạm, lát nữa thợ thêu sẽ tới đo áo cho phu nhân. Trang Ly gật đầu, bước ra. Tỷ nữ đã đặt lò hương. Phu nhân thích hương nào? Xuân Nguyệt hỏi, chỉ vào hộp hương. Trang Ly nói, hương thanh quất đi. Các tỷ nữ bỏ vỏ thanh quất vào lò. Phòng tràn ngập hương quýt. Trang Ly nghiêng người tựa vào giường, để tỷ nữ sấy tóc, nhắm mắt lại. Xuân Nguyệt nhìn phu nhân vừa nhắm mắt như ngủ, mắt thoáng ngạc nhiên. Dù sao thì phu nhân mới cũng vừa vào cửa, đến nơi lạ, để tỷ nữ lạ hầu hạ, lại không chút dè dặt. Không chỉ là điềm tĩnh, mà là ung dung tự tại. Nàng nhìn phu nhân nhắm mắt, hơi nóng từ lò hương lan tỏa. Không biết có phải do hoa mắt không? Cảm thấy cảnh tượng mờ ảo, Trang Ly nhắm mắt, cảm nhận cơ thể dần hư vô. Trang sinh mộng điệp, điệp mộng trang sinh. Ai là ta? Ta là ai? Mộng ngắn ngủi, ngắn ngủi mộng. Cách chương.